Thanh Ca Chi giận nhưng, chương 51, khi tiến hành dây kiêu, 2. Góc truyện audio.com, dương quang sáng sớm nhàn nhạt chiếu vào Tử Cấm Thành. Sáng sớm, đại môn Tử Hòa Cung liền lặng lẽ mở ra. Trong Tử Hòa Cung, không khí có chút ngưng trọng, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn ốm đau như cũ nằm trên tháp. Khang Hy Đế ngồi ở trên một ghế con gần bên tháp. Thái Hoàng Thái Hậu có chút kinh ngạc, sáng sớm Tô Ma Lạp Cô nói Hoàng Đế đến thỉnh an. Trong lòng bà liền có chút lộp bộp, Bảo Thành không phải nói ngày mai Hoàng Đế mới trở về sao? Sao lại về sớm vậy? Sớm như vậy đã tới đây thỉnh an, chớ không phải là phát sinh sự gì chứ? Đợi nhìn thấy Hoàng Đế phong trần mệt mỏi tiến vào, trên mặt che giấu không được mỏi mệt cùng tiêu tụy, trong mắt còn có một tia ngưng trọng. Trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu lại trầm xuống, Hoàng đế ngồi xuống sau chỉ là hỏi han ân cần, quan tâm thân thể của mình, Thái Hoàng Thái Hậu cũng chỉ hảo cùng Hoàng đế nói cười. Kiềm chế nghi hoặc trong lòng, nói đến sự kiên nhẫn, tốt xấu cũng là người ngây người ở Tử Cấm Thành vài thập niên. Sao có thể bại bởi Hoàng đế chứ? Nhưng làm cho Thái Hoàng Thái Hậu ngoài ý muốn chính là... Hoàng đế tựa hồ thật sự đến thỉnh an mình, ngay khi hoàng đế nói phải xử lý sự tình rồi quỳ an. Hoàng đế lại bỗng nhiên xoay người, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng hoàng tổ mẫu, tôn nhi đã vì Bảo Thành tuyển nữ nhân của Phú Sát gia. Là trưởng nữ của ngự sử đại thần Ngạc Nhĩ, tính cách dịu dàng hiền thục, Thái Hoàng Thái Hậu sửng sốt, lập tức chậm rãi cười vậy thật tốt quá. Lập tức lại giống như không chút để ý hỏi vậy hoàng thượng chuẩn bị khi nào thì để thái tử thành hôn. Tôn Nhi nghĩ, vào tháng 8 này đi, còn có đại A Ca. Tôn Nhi nghĩ đến nên để tháng 10 rồi làm. Đến lúc đó, hoàng tổ mẫu chờ ôm tàng tôn đi. Khang Hy Đế tươi cười nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu cũng phối hợp ha hả cười. Chỉ là trong lòng cùng lúc nhớ tới con nối dòng của Bảo Thành gian nan. Về phương diện khác lại khó nén nghi hoặc đối với quyết định đột ngột của Hoàng đế. Đợi Hoàng đế đi rồi, Tô Ma Lạp Cô vui tươi hớn hở tiến lên, nói chủ tử, người xem, Hoàng thượng đều quyết định từ hôn rồi. Cái này ngài cũng an tâm đi. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ gật đầu, trầm ngâm không nói, Tô Ma Lạp Cô nhìn Thái Hoàng Thái Hậu cũng không lộ ra nhiều sắc mặt vui mừng. Trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn im lặng đứng ở một bên. Tô Ma Lạp Cô, đến lúc đó, thời điểm phái giáo dưỡng mama của nội vụ phủ cho Thái tử phi tương lai. Người cũng đi nhìn xem. Thái Hoàng Thái Hậu thấp giọng dặn nói. Tô Ma Lạp Cô sửng sốt, lập tức ngầm hiểu, cười cười trả lời. Thái Hoàng Thái Hậu than nhẹ một tiếng. Trong lòng vẫn khó nén nghi hoặc, nhưng, Hoàng đế đã từ hôn thôi. Tin tưởng Hoàng đế đi. Đi ra Từ Hòa Cung, tươi cười trên mặt Khang Hy Đế biến mất, thần tình bình tĩnh bước nhanh, Cố Hỉ khom người vội vàng đi theo sau. Trong lòng biết, lúc này tâm tình Hoàng thượng nói có bao nhiêu không tốt thì có bấy nhiêu không tốt, vì thế Cố Hỉ công công ngoan ngoãn đi theo. Chỉ cầu lúc này, Thái tử gia nằm ở trong Thừa Kiền Cung có thể nhanh tỉnh lại. Khang Hy Đế bỗng nhiên đến chỗ hành lang uốn thí dừng lại cước bộ. Xoay người. Thần sắc bình tĩnh, thanh âm lại trầm thấp, có chút lãnh ngươi đi Thừa Kiền Cung thăm Thái tử, có tình huống gì thì lập tức quay lại bẩm báo. Dứt lời, Khang Hy Đế xoay người đi nhanh, hướng phương hướng Càn Thanh Cung đi đến, Cố Hỉ sửng sốt trong lòng, nhưng lập tức dập đầu trả lời, xoay người hướng Thừa Kiền Cung vội vàng mà đi, trong lòng có chút lo lắng. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Hoàng thượng vốn chưa nghỉ ngơi. Trong Thừa Kiền Cung, Thái tử gia mê mê mộng mộng mở to mắt, đầu tiên là mơ hồ một chút, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đánh giá xung quanh mới phát hiện mình đang ở Thừa Kiền Cung. Chậm rãi ngồi dậy, lại phát hiện tay phải của mình đã được băng bó tốt lắm. Giật mình ngốc một hồi, chỉ nhớ bắt đầu kéo về, càng hồi tưởng, Thái tử gia càng bồn chồn trong lòng, Hoàng A Mã chạy suốt đêm để trở lại. Còn đuổi tới ngự trang mạc danh kỳ diệu không biết ở đâu mọc ra kia. Sau đó, chính mình dọa người lại còn hôn mê trầm trọng. Thái tử gia nhịn không được thở dài. Mình sao không chịu thua kém thế nha. thế nhưng liền cứ như vậy hôn mê, cũng không phải nữ diễn viên yếu đuối não tàn trong kịch nha. Nhạc phi, nói cái gì thế này? Não tàn nữ chủ có thể cùng ra so sánh sao? Bất quá, Hoàng A Mã khẳng định bị chọc tức. Bất quá, cái này cũng không thể trách ra nha. Mấy ngày nay ra vội vàng vì cái lạn sự này, đều sắp mệt chết rồi. Lão đại con lừa kia khiến ra nháo như vậy à, biết rõ là bị hãm hại mà còn xông lên trước. Thái tử ra nhìn trời ai thán, ra cũng là kẻ bán não tàn. Biết rõ lão đại là con lừa ngốc mà còn để hắn ra cung. Còn phái lão tứ đi Sơn Đông cha Bạch Liên giáo. Ai ai ai, thái tử ra sầu mi khổ kiểm. Cố Hỉ bưng dược tiến vào. Vừa thấy thái tử ra ngồi trên giường. Thiếu chút nữa rơi lệ như mưa. Ai u thái tử ra của ta Nga. Ngày cuối cùng cũng tỉnh. Ô ô, thái tử ra lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Cố Hỉ hai mắt lưng tròng. Không khỏi sợ run một chút. Mới cười thản nhiên mở miệng sao vậy? Cố công công, mới vài ngày không thấy cô, cũng không cần như thế đâu. Cố Hỉ buông dược, xoa xoa mắt, mới cười ngượng mở miệng nô tài là thấy thái tử gia tỉnh nên mừng quá đó thôi. Thái tử gia mỉm cười, liếc mắt nhìn chén thuốc, trong lòng hơi run rẩy. Hảo, hảo đen hảo đặc, nhưng vẫn bưng lên, do dự một chút, vẫn đành uống xuống chén thuốc. Ngẩng đầu không chút để ý mở miệng đúng rồi. Cô ngủ đã bao lâu? Hiện tại là khi nào? Khóe mắt Cố Hỉ liếc chén thuốc. Nhớ tới vương thủ nhân nghiến răng nghiến lợi dặn dò nhất định phải để thái tử ra lập tức uống hết khi mới tỉnh. Lại nghĩ tới chuyện tốt lần trước của vương thủ nhân. Thế nhưng làm cho chúng ta biết bí mật lớn như thế. Đột, vì thế Cố Hỉ bảo chỉ im lặng không nói. Cười tủm tỉm tiến lên hồi thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ đã ngủ vài canh giờ rồi. Hiện tại là giờ Tỵ, qua thêm một khắc là đến buổi trưa. Thái tử ra sửng sốt. Mình ngủ lâu như vậy. Thái tử điện hạ có cần dùng chút điểm tâm không? Thái tử ra khẽ gật đầu. Đứng dậy, đổi hảo quần áo, đi ra nội thất, chỉ thấy Bích Châu đang bày thiện. Nhìn thấy hắn, đôi mắt Bích Châu đỏ lên. Vẻ mặt kích động, hắn đối Bích Châu gật đầu cười, trong lòng lại hơi hơi trầm xuống. Quả nhiên, không thấy tiểu luật tử cùng tiểu thuận tử. Sẽ không, ngay cả ngụ ý cũng không để lại sao? Thái tử gia không lo lắng đại A Ca, cũng không lo lắng Nạp Lan cùng Cách Nhĩ Phân. Có Tác Ngạch Đồ Thúc Công cùng Nạp Lan Minh Châu ở. Nhiều nhất chỉ là trách cứ một chút. Huống hồ Hoàng A Mã là người khôn khéo như vậy. Tình huống tối hôm qua sao lại không rõ? Nói không chừng Hoàng A Mã anh minh thần võ của hắn so với hắn càng biết rõ chuyện trong đó hơn. Hắn lo lắng nhất chính là tiểu thuận tử cùng tiểu luật tử. Hai người đều là thái giám bên người hắn. Chủ tử bị thương còn để cho chủ tử kỵ mã làm chuyện tình nguy hiểm. Y tính tình Hoàng A Mã, khẳng định sẽ trọng phạt bọn họ còn có. Tiểu tốt tử, nhìn điểm tâm tinh mỹ trên bàn. Đều là thứ hắn thích, hoa quế cao, bánh chẻo thủy tinh, nhưng lúc này hắn lại không muốn ăn. Quay đầu, nhìn Cố Hỉ tươi cười khiêm tốn, thái tử ra chậm rãi mở miệng Cố công công. Cô muốn biết, tiểu thuận tử bọn họ, Cố Hỉ hạ thắt lưng, cười tủm tỉm mở miệng ngồi thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ đừng lo, chỉ cần thái tử điện hạ ngài hảo, bọn họ sẽ tốt thôi. Thái tử ra nhìn chằm chằm Cố Hỉ. Nhìn hơn nửa ngày mới chậm rãi quay đầu, thấp giọng tự nói chỉ cần cô hảo, bọn họ sẽ tốt sao? Trong lòng oán thầm, lại như thế, chỉ biết uy hiếp ta. Cố Hỉ trong lòng lau mồ hôi. Hoàn hảo, hoàn hảo, thái tử gia không hỏi chuyện tiểu tốt tử. Bằng không, đã có phiền toái. Trong Càn Thanh Cung, Khang Hy đế thần sắc lạnh lùng, uy nghiêm nghiêm nghị ngồi ở trên long ỷ. Trên ngự án bày đặt mấy bản tấu chương lục sắc, cùng một quyển tấu chương hồng sắc, cuối tấu chương hồng sắc là hai chữ giận chân. Dưới ngự án, Đại A Ca giận nghị, Nạp Lan Dung Nhược, Cách Nhĩ Phân, Trang Thân Vương, Cửu Môn Đề Đốc Các Khách, Tác Ngạch Đồ đều quỳ rạp trên đất, động cũng không dám động. Từ lúc Hoàng thượng tuyên chỉ triệu kiến đến bây giờ, đã vài canh giờ, nhưng Hoàng thượng cũng không hỏi. Bọn họ cũng không dám chưa hỏi liền mở miệng, đành phải thành thành thật thật quỳ sát, bên tai chợt nghe tiếng ngự bút không ngừng viết, Đương lúc này, chợt nghe bên ngoài có thanh âm Cố Hỉ vang lên: Thái tử điện hạ cầu kiến. Răng rác, tất cả mọi người đang quỳ hoảng sợ. Ở trong điện lặng im đột nhiên vang lên một tiếng này. Thật sự là đột ngột. Đồng thời, đại A Ca Cách Nhĩ Phân, Tắc Ngạch Đồ đang quỳ sát đều máy động trong lòng. Hoàng thượng sẽ không vì nghe được Thái tử điện hạ cầu kiến cho nên sinh khí chứ? Đại A Ca trong lòng sốt ruột lại sinh khí. Thái tử ngu ngốc kia không phải bị thương sao? Còn tới làm gì? Không cần hỏi, khẳng định là tỉnh lại sau. Lo lắng bọn họ cho nên chạy tới. Đại A Ca trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu nói trước kia trong tâm tưởng còn tồn một chút khúc mắc. Nhưng tối qua khi nhìn thấy Thái tử ra kỵ mã tới. Thậm chí khiến miệng vết thương nghiêm trọng hơn. Cuối cùng còn té xỉu ở trong ngực Hoàng A Mã. Chút khúc mắc kia cũng đã sớm tiêu thất. Lúc này, trong lòng Đại A Ca vì bản thân lỗ mãng. Vì bản thân tự cho là đúng. Ảo não không thôi. Tắc Ngạch Đồ vụng trộm dương mắt liếc nhìn. Chỉ thấy một ngự bút bị bẻ cong. Ném trên mặt đất. Sau một lúc lâu, trong không khí mau ngưng trệ. Thanh âm Khang Hy Đế thản nhiên vang lên: Tuyên. Tắc Ngạch Đồ không biết mình có bị ảo giác hay không. Tổng cảm thấy khi Hoàng thượng nói câu tuyên này đều đã nghiến răng nghiến lợi. Trừ bỏ Nạp Lan tài tử khi nghe đến Thái tử cầu kiến thì nhẹ nhàng thở ra. Những người khác đều không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng run rẩy, chỉ sợ sắp phải xem trình diễn hỏa long giận dữ phun lửa hầm Thái tử ra thật là hảo diễn. Thái tử ra mặc áo choàng màu lam nhạt, miệng cười sáng lạn tiêu sái tiến vào. Đang muốn hành lễ, lại bị Khang Hy Đế thản nhiên nói miễn ngăn lại. Thái tử ra sờ sờ cái mũi, nhìn mọi người quỳ rạp, ngẩng đầu đang muốn mở miệng. Khang Hy Đế lại chỉ tháp bên cửa sổ nói: đến bên kia ngồi một lát. Muốn ăn cái gì thì nói với Cố Hỉ. Chờ Hoàng A Mã xem xong mất phần tấu chương này, liền cùng dùng bữa đi. Dừng một chút, lại dương mắt nhìn Thái tử ra. Thản nhiên nói: cảm thấy mệt mỏi thì đến tẩm thất của A Mã đi. Đúng rồi. Ăn sáng chưa, uống dược chưa? Lại quay đầu nhìn về phía Cố Hỉ đứng ở cạnh cửa, cố đang gắng đem bản thân ngụy trang thành vách tường. Thái tử điện hạ uống dược chưa? Cố Hỉ vội vàng khom người, khuôn mặt nghiêm túc trả lời: Thái tử điện hạ đã dùng qua tảo thiện. Cũng đã uống dược. Ngữ khí Khang Hy Đế bình tĩnh, vẻ mặt càng bình tĩnh hơn. Cố Hỉ thực đứng đắn thực nghiêm túc, thân thể Thái tử ra lại cứng ngắc, khóe miệng co rút, theo bản năng nhìn mọi người đang quỳ, phát hiện mọi người sớm thạch hóa. Ân, đã dùng thứ gì? Trực tiếp không nhìn Thái tử ra thân thể cứng ngắc, cũng nhân tiện trong suốt hóa đám diễn viên quần chúng trên mặt đất. Thái tử điện hạ dùng một chén cháo hoa, một khối hoa quế cao, một đĩa bánh chẻo thủy tinh, Cố Hỉ nghiêm trang nói. Khang Hy Đế khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu ân, tốt lắm, so với ngày hôm qua ở tấu chương nói chỉ dùng một chén cháo hoa là tốt lắm rồi. Đám người trong suốt bên dưới rơi lệ, không phải nói Hoàng thượng lãnh đạm Thái tử ra sao? Không phải nói Thái tử ra đến nay còn ở Thái tử vị là bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu sao? Không phải nói Hoàng thượng tối sủng nhất là Lục A Ca sao? Ngay cả tầm thất của Hoàng thượng cũng để cho Thái tử ra ngủ. Mọi người phía dưới rối rắm thế nào? Khang Hy Đế nhìn không tới. Suy nghĩ hắn còn mải chú ý đến thiếu niên thanh tú. Khối thịt trong lòng hắn. Lại cúi đầu nhìn Thái tử ra đứng trước ngự án còn rối rắm. Trong lòng hiện lên mỉm cười. Trên mặt vẫn bình tĩnh bảo thành. Sao còn đứng ở đây? Thái tử ra không nói gì hỏi Thương Thiên. Hoàng A Mã, ngài cố ý sao? Thái tử ra cũng vô lực giả vờ. Trực tiếp thở dài: Hoàng A Mã, ngài biết nhi thần là vì cái gì mà tới? Khang Hy Đế đứng dậy, nhìn đám người trong suốt đã dần dần giải trừ thạch hóa. Khóe miệng kéo lên: ngươi là vội tới vì bọn họ cầu tình. Hoàng A Mã, đại ca cùng Nạp Lan đại nhân, Cách Nhĩ Phân đại nhân đích xác có sai, nhưng bọn hắn cũng là vô tình. Thái tử ra tiến lên từng bước, nghiêm mặt nói. Khang Hy Đế bước đi thong thả đến trước mặt Thái tử ra. Thản nhiên mở miệng: ngươi nếu nói bọn hắn xông vào ngự trang ban đêm là sai. Vậy thì là bọn họ đúng. Thái tử ra sửng sốt, ngự trang kia là lễ vật mà trẫm chuẩn bị đưa cho ngươi đại hôn. Đám người liên can trong suốt cùng thái tử ra đều nhất thời ngẩn ngơ. Hết chương.